Chàng rể chiến thần, chương 2947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2947, kiếm khách ảnh từ thản nhiên nói, không ngờ thành chủ Hoài Thành cũng biết tôi. Thành chủ Hoài Thành cười lạnh. Chỉ dựa vào ông mà cũng định ngăn cản tôi à? Bảo Mộc thành chủ ra đây, bằng không, đừng trách tôi không khách sáo với ông đấy. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ hơn nữa lan ra từ người lão ta, lập tức bao phủ lấy kiếm khách ảnh tử. Thành chủ Hoài Thành, ông quá đáng rồi đấy. Đúng lúc kiếm khách ảnh tử chuẩn bị ra tay, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang vọng khắp mục phủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Mộc thành chủ. Nhưng điều khiến đám người kinh ngạc chính là, Mộc thành chủ vẫn luôn ngồi trên xe lăn lại đang bước tới. Khi thấy Mộc thành chủ, con ngươi của thành chủ Hoài Thành bỗng co lại, sâu trong mắt còn có vẻ kinh hãi. Thành chủ, kiếm khách ảnh tử quay về bên Mộc thành chủ. Mộc thành chủ gật nhẹ đầu, nhìn về phía thành chủ Hoài Thành. Không biết thành chủ Hoài Thành tới Mộc phủ để làm gì. Khi Mộc thành chủ nói câu này, một luồng khí thế đáng sợ như có như không cũng lan ra từ người ông lão, ập tới chỗ thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành thầm hoảng hốt, bội phóng khí thế ra để ngăn áp lực từ Mộc thành chủ. Nhưng điều khiến lão ta khiếp sợ chính là khí thế từ Mộc thành chủ quá khủng khiếp, khiến ngay cả lão ta cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là thực lực của Mộc thành chủ hết sức khó lường, đã vượt xa lão ta rồi. Thành chủ Hoài Thành híp mắt nhìn chăm chăm vào Mộc thành chủ. Nhiều năm không gặp, không ngờ thực lực của Mộc thành chủ lại tiến bộ, đúng là đáng kinh ngạc. Mộc thành chủ lạnh nhạt nói, có lời thì nói, có dám thì đánh đi. Cao thủ của Mộc phủ đứng xung quanh đều tròn mắt há hốc mồm, đúng là không nể mặt thành chủ Hoài Thành chút nào cài. Sắc mặt của thành chủ Hoài Thành sắc mặt hết sức khó coi, lão ta nhìn chằm chằm vào Mộc thành chủ. Mộc thành chủ, ông không định mời tôi vào ngồi một lát à? Mộc thành chủ cười lạnh. Ông định xông vào Mộc phủ của tôi, còn bảo tôi mời ông vào á? Nếu có chuyện thì nói, còn nếu không có, hãy rời khỏi Thiện Thành đi. Thành chủ Hoài Thành không nói gì. Trong mắt lão ta lóe lên ánh sáng sắc bén, khí thế cũng có dấu hiệu bùng nổ. Trong không khí tràn ngập khí thế vô cùng mạnh mẽ, cao thủ của Mộc phủ ở xung quanh còn không dám thở mạnh, ai cũng thấy mình như bị một ngọn núi lớn đè lên. Thành chủ Hoài Thành im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Mộc thành chủ, người khôn ngoan không nói chuyện mờ ám, giao Dương Trấn ra đây, tôi sẽ đưa cậu ta đi ngay. Cách chương.